là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, chương 77, một trường vỗ chết Sadako canh thứ nhất. Lý Dạ Huyền ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy một trận thấm vào ruột gan làn gió thơm phất qua. Trước mắt hắn bỏ ra một chút, cổng giai nhân, vậy mà chui đi vào. Tốt linh xảo động tác, cùng khe đá ở giữa du tẩu con cá đồng dạng. Lý Dạ Huyền âm thầm sợ hãi thán phục. Lập tức, Lý Dạ Huyền bừng tỉnh. Hiện tại cũng không phải lúc than thở. Vương An Nhiên đã tiến đến. An Nhiên, trong nhà của ta không ai. Ngươi hôm nào lại đến a? Lý Dạ Huyền vội vàng đuổi theo, muốn chặn đường Vương An Nhiên. Ai biết Vương An Nhiên dưới chân giống như là lau dầu, trượt đến so Lý Dạ Huyền nhanh hơn. Lập tức chạy tới phòng bếp. Không xong, Lý Dạ Huyền ám đạo không tốt. Không biết Dạ Mộng còn ở đó hay không, phòng bếp gặm thịt người. Lý Dạ Huyền đáy lòng lộp bộp một tiếng, không cách nào tưởng tượng để Vương An Nhiên gặp được Lý Dạ Mộng ăn thịt người trang cảnh. Đến lúc đó, sợ là thật muốn loạn thành một bầy. Vương An Nhiên chân trước đến phòng ăn, Lý Dạ Huyền gót chân tới, vừa vặn giữ chặt Vương An Nhiên tay. Dạ Huyền, ngươi vội vã làm gì a? Vương An Nhiên cười hì hì, bất động thần sắc rút ra mình bị Lý Dạ Huyền nắm chặt ngọc thủ. Lý Dạ Huyền xem xét, Lý Dạ Mộng đã không tại tủ lạnh trước, hẳn là về tới gian phòng. Thế là thở dài một hơi. 15 Lý Dạ Huyền lần nữa nhìn về phía Vương An Nhiên, cười khan một tiếng nói ra, không có, không có, chính là gặp ngươi chạy quá nhanh, nhà ta trượt, sợ ngươi không cẩn thận đấu vật, ngươi nếu là quảng đau, ta thế nhưng là sẽ đau lòng. Hì hì, yên tâm đi, ta đi đường ổn cực kỳ. Vương An Nhiên hướng về phía Lý Dạ Huyền cười duyên dáng, giơ tay lên bên trong tiramisu đóng gói hộp, nói ra, chúng ta trước bỏ vào trong tủ lạnh đi, nếu không hòa tan coi như ăn không ngon. Ta tới. Lý Dạ Huyền còn chưa nói xong, Vương An Nhiên tự tiện đi tới tủ lạnh trước, chuẩn bị mở ra đông lạnh tủ. Không được. Lý Dạ Huyền con ngươi rất nhỏ co vào. Tủ lạnh đông lạnh trong tủ, nhưng toàn bộ là đã giải phẫu sau nhân thể bộ kiện a. Vương An Nhiên một cái tiểu nữ sinh thấy được, còn không trực tiếp dọa ngất qua đi. Lý Dạ Huyền lập tức một cái bước nhanh về phía trước, bàn tay đặt tại sắp mở ra tủ lạnh đông lạnh thất trên cửa. An Nhiên, ngươi vẫn là nhanh đi xem tivi đi. Tiramisu đặt ở ướp lạnh thất liền tốt. Nói, Lý Dạ Huyền hướng về phía Vương An Nhiên cười cười, hỗ trợ mở ra ướp lạnh thất, một tay tiếp nhận chứa tiramisu hộp, đưa vào ướp lạnh thất bên trong. Tiramisu đặt ở ướp lạnh thất sẽ hòa tan. Vương An Nhiên còn muốn mở ra tủ lạnh đông lạnh thất cửa, nhưng là bị Lý Dạ Huyền hai tay đè lại bả vai, đẩy hướng phòng khách ghế sofa. Ba, một tiếng, đột nhiên, phòng khách bộ kia tivi vậy mà tự động mình mở ra. Trong tivi truyền ra một trận âm trầm, lạnh buốt tiếng vang, tại lớn như vậy phòng khách quanh quẩn, khiến cho người ta sợ hãi. Cái này, Vương An Nhiên rõ ràng giật mình, một đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kinh nghi, nhìn về phía Lý Dạ Huyền, hỏi, nhà ngươi tivi thế nào? Nhà ta tivi, nhà ta tivi. Lý Dạ Huyền cũng tương tự bị kinh đến, lườm Vương An Nhiên một chút. Lý Dạ Huyền trong óc linh quang lóe lên, lập tức vỗ tay nói ra, nhà ta tivi là trí năng tivi, định thời gian chốt mở. Nha, là thế này phải không? Vương An Nhiên bán tín bán nghi nhẹ gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy, không quan tâm nhiều như vậy. Lý Dạ Huyền cũng cảm thấy tivi đột nhiên mở ra, đơn giản rất quỷ dị, nhưng là không có cách, đành phải trước miễn cưỡng qua loa qua đi. Sau đó, hai người ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Trong màn hình TV là một cái rừng sâu núi thẳm trên đất trống. Đất trống phủ kín tàn bại khô héo lá rụng. Trung ương đất trống có một ngụm giếng cạn. Trong TV truyền ra âm nhạc, càng thêm quỷ dị mà kinh khủng. Âm trầm, nghe thấy thanh âm liền có loại dự cảm không tốt. Dùng mình, Lý Dạ Huyền trợn tròn hai mắt, chăm chú nhìn màn hình TV. Lông mày thật sâu nhíu lại. Lén lút, Lý Dạ Huyền lấy điện thoại di động ra, mở ra Final Destination app Thương Thành, lại đổi hai tấm phá tà phù. Theo TV âm nhạc phát ra, ống nính rút ngắn, từ đất trống giếng cạn biên giới, đột nhiên xuất hiện một con trắng bệch không có huyết sắc tay đào ở phía trên, sau đó một cái khác trắng bệch không màu quỷ thủ cũng đào tại giếng cạn biên giới. Ngay sau đó, một cái tóc tai bù xù bạch y nữ nhân từ giếng cạn bên trong chậm rãi bò lên ra. Lý Dạ Huyền đằng một chút đứng dậy. Ngươi đứng lên làm gì? Vương Ưng Nhiên nguyên bản không phải rất sợ hãi, đột nhiên bị Lý Dạ Huyền bỗng nhiên đứng lên động tác giật nảy mình. Không có việc gì, ta chuẩn bị hoạt động một chút. Lý Dạ Huyền xoay xoay cổ, xoay vặn eo, đồng thời âm thầm đem còn lại ba tấm phá tà phù bóp trong lòng bàn tay. Tóc tai bù xù bạch y nữ nhân cúi thấp đầu, thấy không rõ dung nhan, leo ra giếng cạn về sau, từng bước một hướng phía ống kính, cũng chính là TV hình tượng đi tới. Không biết có phải hay không là ống kính nguyên nhân, chỉ cảm thấy tóc tai bù xù bạch y nữ nhân khoảng cách màn hình TV càng ngày càng gần, phảng phất sắp leo ra đồng dạng. Ngay tại bạch y nữ nhân chuẩn bị leo ra TV thời điểm, Lý Dạ Huyền một cái bước xa hướng về phía trước, một bàn tay đánh ra. A, một tiếng thê lương quỷ kêu thanh âm vừa toát ra một cái đầu, bạch nữ nhân liền bị Lý Dạ Huyền một bàn tay đập trở về. Trên trán còn dán lên ba tấm phá tà phù. Bồng, áo trắng nữ quỷ tại ba tấm phá tà phù uy lực dưới, trực tiếp hình thần câu diệt, tan thành mây khói. Dạ Huyền, nhà ngươi TV thả chính là phim kinh dị Sadako sao? Vương An Nhiên bị Lý Dạ Huyền một hệ liệt động tác cho làm mộng. Thấy thế nào TV nhìn một chút, Lý Dạ Huyền liền xông lên phía trước, hướng trên TV vỗ một cái đâu. Đúng vậy a, hẳn là phim kinh dị Sadako. Lý Dạ Huyền quay đầu, đối phương An Nhiên nhẹ gật đầu nói, ta thế nào nhìn xem cùng phim kinh dị Sadako lại không giống nhau lắm đâu. Vương An Nhiên một mặt hoài nghi nhìn Lý Dạ Huyền một chút. Có cái gì 110 không giống a? Có thể là bộ nội dịch Sadako là phục chế đạo bản a? Lý Dạ Huyền tùy tiện bịa chuyện một cái lý do. Vậy ngươi mới vừa rồi là làm gì a? Vương An Nhiên nháy nháy mắt, nghi hoặc mà hỏi thăm. Ta, Lý Dạ Huyền gãi gãi cái ót, nói ra, ta nhìn Sadako giống như muốn leo ra, cho nên ta cho nàng đập trở về. Phốp, Vương An Nhiên, phốp phốp, một tiếng nở nụ cười. Lý Dạ Huyền, ngươi có phải hay không ngốc a? Cái này Sadako là điện ảnh diễn, chỉ là quay chụp cái chủng loại kia hiệu quả, sẽ không thật leo ra TV. Vương Ân Nhiên cười giải thích nói, sau đó không có nhiều hoài nghi gì, ẩn thân tại trong TV nữ quỷ, bị Lý Dạ Huyền một bàn tay đập diệt về sau. TV, ba, một tiếng, tự động đóng lại, một lần nữa biến thành màu đen màn hình. Hả, làm sao TV mình liền đóng lại đâu? Vương Ân Nhiên nghi ngờ hỏi, cho nên ta nói nhà ta TV là trí năng a. Lý Dạ Huyền thuận miệng bịa chuyện, sau đó cầm lấy trên bàn trà điều khiển từ xa, đem TV một lần nữa mở ra. Mở ra sau khi TV phát ra tự nhiên là TV bình thường kênh. Cái này băng tần tin tức ngay tại phát ra một thì tin tức. Lý Dạ Huyền nhìn thấy tin tức này, trực tiếp cả khuôn mặt đều đen, đằng sau càng thêm ầm ầm sóng dậy. nhân vật chính nhân sinh vận mệnh long đong a, có không tưởng tượng nổi chuyển hướng. Mặt khác cầu một cầu hoa tươi, đánh giá phiếu, còn có tự động đặt mua cái gì tương đương tạ ơn. CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.